Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 41, Lăng Tiêu Bảo Điện. Canh, 3, Đại Lôi Âm Cung, Đế Tuấn xác định, phải cố gắng luyện hóa hà đồ, lợi dụng hà đồ, đưa chính mình linh hồn phân thân tiến về tương lai, hướng Thái Nhất Đạo xin lỗi, đưa quân lâm thiên hạ chân long đồ cho Thái Nhất. Đế Tuấn tâm tình bỗng nhiên dễ chịu rất nhiều. Phu quân, nếu thật có thể vãn hồi Thái Nhất, này hết thảy đều đầy đủ. Hi Hòa cười nói, nhất định có thể, nhất định có thể, bởi vì, hắn là đệ đệ ta. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, vậy nhưng không cứu trở về Hy Ly. Phu quân, Hy Ly chết thảm, có thể hay không trở lại quá khứ? Hoặc là phu quân không cần tiến về tương lai, phu quân lợi dụng Lạc Thư trở lại quá khứ, tại ngươi không có thương hại Thái Nhất trước đó, khắc chế chính mình. Hi Hòa ánh mắt sáng lên nói, Đế Tuấn lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, ta hà đồ, Lạc Thư, chỉ là thôi diễn tương lai, quá khứ, là không có cách nào cải biến lịch sử. A, vậy quá một vì cái gì? Hi Hòa mờ mịt nói, ta cũng là vừa mới minh bạch, lịch sử đã thành hình, là không cho sửa đổi, quá vừa về đến, phát sinh đây hết thảy, tại Thái Nhất cái kia lịch sử tầng diện, là chân thật tồn tại lịch sử, không tồn tại cải biến lịch sử không thay đổi, ta có được hà đồ Lạc Thư, chỉ là có thể biết quá khứ, có thể thôi diễn tương lai. Đế Tuấn khổ sở nói, không có cách nào cải biến lịch sử. Hi Hòa mờ mịt nói, không có cách nào. Ha ha, lịch sử, tương lai, là bàn cổ đại thần thân thể vận chuyển quá trình. Chúng ta chỉ là bàn cổ đại thần tế bào. Thái Nhất nói, chỉ là tế bào, một tế bào, có năng lực gì cải biến bàn cổ đại thần vận chuyển đại thế? Đế Tuấn cười khổ nói, này muội muội ta, chẳng phải là. Hi Hòa nhất thời khóc lên. Đế Tuấn sờ sờ Hi Hòa đầu, Thái Nhất vì Hy Ly báo thù, mà lại cái này kẻ cầm đầu còn trấn áp ở chỗ này đây. Đế Tuấn nhìn về phía bị trấn áp Vô Nguyên Tôn, trong nháy mắt trong lòng lật lên một trận ác tâm, mình bị cái đồ chơi này lừa gạt ngủ. Hi Hòa nức nở một hồi, cuối cùng chỉ có thể khó chịu trong tiếp nhận sự thật này. Cùng bọn này dị tộc hợp mưu cửu vĩ hồ, cũng không là đồ tốt, là hắn lừa gạt Hy Ly. Ngày xưa còn nói Thái Nhất nói xấu, phu quân cùng Thái Nhất tha thứ hắn, hắn trả, hắn còn. Hy Hòa trong mắt lóe lên một cỗ oán hận, cửu vĩ hồ, ta sẽ không bỏ qua hắn. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Phu quân, Thái Nhất bên kia, ngươi quay đầu luyện hóa hà đồ, Lạc Thư rồi nói sau. Chúng ta hài nhi sinh ra, ngươi đặt tên a? Hi Hòa nhìn lấy một bên 10 cái mặt trời, chà chà nước mắt. Đế Tuấn nhìn lấy một đám con trai của huyết mạch tương liên, trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu. Nếu không phải Thái Nhất, chính mình cái này 10 con trai đều bị độc thủ, 10 cái tiểu gia hỏa tên chờ quá vừa về đến, Thái Nhất cứu bọn họ, Thái Nhất tới lấy tên. Đế Tuấn trịnh trọng nói. Hi Hòa gật gật đầu, ở điểm này Hi Hòa cũng không có cưỡng cầu, chỉ cần người một nhà bình an, tên không quan trọng, này trước làm cái nhũ danh a. Hi Hòa nói ra, dựa theo lớn nhỏ trình tự, tự, đại ô, hai ô, ba ô, thập ô. Đế Tuấn tùy tiện nói, có thể là có thể, nhưng lão đại danh chữ gọi đại ô, có thể hay không cùng Vu tộc đại vu nghe vào một dạng? Hi Hòa hỏi, không sai, giống như đại vu, không tốt, không tốt, suối quẩy, đem ô đưa để thành quả đi. Đế Tuấn nói ra, tam túc kim ô, ô cũng là quả, nếu không gọi, nhất quả, nhị quả, ba quả, tứ quả, ngũ quả, lục nha. Hi Hòa nhìn về phía Đế Tuấn. Có thể. Đế Tuấn gật gật đầu. Tiểu Lục, không, Lục nha, ngươi thế nhưng là thúc thúc thân thủ cứu. Về sau cần phải nghe thúc thúc lời nói. Hi Hòa ôm lấy lúc trước bị Thái Nhất cứu Tiểu Kim Ô nói ra. Hoa, Tiểu Kim Ô Lục nha kêu to một tiếng. Hi Hòa chiếu cố một phen Tiểu Kim Ô. Theo quá vừa đi ra khỏi đại điện. Yêu đế, đại điện bên ngoài sở hữu yêu tộc đều mờ mịt nhìn lấy hai người. Lúc trước Đế Tuấn đâm về Thái Nhất một kiếm, sở hữu yêu tộc đều rõ mồn một trước mắt, mà lại, Thái Nhất đột nhiên biến mất, chẳng lẽ bị yêu đế giết chết? Yêu thần nhóm thần sắc một trận phức tạp, không biết như thế nào cho phải, muốn hay không cùng Thái Nhất phân rõ giới hạn, ta đệ Thái Nhất, bế quan, qua chút thời gian, đem sẽ xuất quan, Đế Tuấn trầm giọng nói, ếch. Là, một đám yêu thần mờ mịt nói, từ hôm nay trở đi, Đông Hoàng Thái Nhất, tại yêu quốc địa vị, cùng ta Đế Tuấn ngang nhau, Đông Hoàng Thái Nhất chi lệnh, tức là ta Đế Tuấn chi lệnh, ai dám không tuân theo người, giết không tha, Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang nói, vâng, sở hữu yêu thần ứng tiếng nói, chúng yêu thần cũng mơ hồ. Không biết Đông Hoàng chết không có. Phu quân, ngươi nói, Thái Nhất nếu là xuyên Việt về đến, sẽ xuất hiện ở đâu? Hi Hòa một bên hỏi, tại hắn biến mất địa phương. Đế Tuấn khẳng định nói, tại cái này Đại Hùng Bảo Điện. Hi Hòa nhãn tình sáng lên. Không đúng, Thái Dương Tinh một mực đang vận động. Thái Nhất ứng nên xuất hiện tại hắn biến mất địa phương. Thái Dương Tinh đã rời đi vị trí kia. Ở nơi đó, Đế Tuấn đột nhiên chỉ trong tinh không một vị trí. Vậy cái này Đông Hoàng Trung. Hi Hòa nhìn về phía một bên trấn áp Vu Nguyên Tôn Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung là đệ đệ ta, người nào cũng không có tư cách nhúng chàm. Tại đệ đệ ta vượt qua địa phương, kiến tạo một tòa môn, liền treo Đông Hoàng Trung. Đế Tuấn trầm giọng nói, chúng yêu thần mờ mịt gật gật đầu. Giờ khắc này, từ Đế Tuấn, Hi Hòa đối thoại có thể nghe ra. Đông Hoàng thật không có chết. Bế quan, đến đâu bế quan đi. Bất quá, ai cũng không dám nghi vấn. Nhanh chóng, một đám yêu thần lợi dụng các loại trí bảo tại này một chỗ hư không. Kiến tạo một tòa nguy nga đại môn. Đại môn dựng thẳng tại hư không, tọa lạc ở trên trời sao, bao la hùng vĩ vô cùng. Đế Tuấn thân thủ đem Đông Hoàng Trung treo ở vị trí này. Cái kia quá vừa biến mất vị trí, nơi này giống như quá trống trải. Hi Hòa nhìn chung quanh một chút. Đúng vậy a, ta đáp ứng ban đầu Thái Nhất, ta có, hắn liền có, nhưng ta lúc trước về Kim Ô Thành mới phát hiện ta quá tự tư, Thái Nhất vì ta chế tạo thế gian đệ nhất Thái Dương Cung. Mà hắn Đông Hoàng Cung, lại như vậy không chịu nổi. Đế Tuấn cười khổ nói, Thái Nhất không quan tâm những này a. Hi Hòa cau mày nói, nhưng ta quan tâm. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, loại kia quá vừa về đến. Lại, không, không cần chờ quá vừa về đến. Liền hiện tại. Ngay ở chỗ này, ta muốn cho hắn kiến tạo một tòa cự đại thiên cung. Người tới, cho ta triệu tập yêu quốc tốt nhất công tượng. Chư vị yêu thần toàn bộ động thủ. Chuyển rời ngôi sao, dùng lớn nhất tài liệu tốt. Cho ta ở chỗ này, đoán tạo thế gian lớn nhất, tốt nhất cung điện. Muốn so ta Thái Dương Cung, còn muốn lớn, còn muốn hào hoa. Cho ta tạo một tòa thiên hạ đệ nhất, vạn cổ đệ nhất Đông Hoàng Cung. Đế Tuấn tiếng quát nói. Vâng, bốn phía một đám yêu thần ứng tiếng nói. Yêu quốc, cử quốc chi lực, tại Đông Hoàng Trung treo đại môn mặt phía bắc, đoán tạo lấy một cái cự đại thiên cung. Bốn phía ngôi sao chuyển rời, thiên hạ vô số lớn nhất tài liệu tốt, đoán tạo một tòa cung điện. Đây cũng không phải là một tòa cung điện, mà chính là một cái khoáng thế cự bảo bối. Mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng vô số bảo vật dung luyện, kỳ chân quý, không thể so với tiên thiên linh bảo phải kém. Trung tâm đoán tạo một tòa xa hoa nhất chủ điện, yêu đế, Đông Hoàng Thiên Cung đã đoán tạo tốt. Cái này chủ điện bảng hiệu, như thế nào mệnh danh? Một cái yêu thần công tượng cung kính hỏi. Thái nhất này triều đô gọi Lăng Tiêu Thành. Như thế, này điện hạ tự, Lăng Tiêu Bảo Điện. Hy vọng quá vừa về đến có thể nhìn thấy quen thuộc đồ, vật. Đế Tuấn thở dài nói. Lăng Tiêu Bảo Điện là, yêu tộc công tượng cung kính nói. Thiên Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, tập hợp thiên hạ vạn bảo mà thành. Thiên Cung trước đó là một cái cự môn. Cự trên cửa, treo Đông Hoàng Trung, nhập Thiên Cung trước, nhất định phải đi qua cái này phiến Thiên Môn. Yêu tộc chỉ hô đây là Nam Thiên Môn. Đông Hoàng Trung cũng bị một số yêu thần gọi là Thiên Giới Chi Môn. Mỗi một ngày, Thái Dương đều sẽ từ Nam Thiên Môn trước đi qua. Thường xuyên, Đế Tuấn đều sẽ đến xem thử cái này Thiên Giới Chi Môn. Nhìn đệ đệ Thái Nhất có chưa có trở về, đợi Thiên Cung kiến tạo tốt, Đế Tuấn cũng đến đây Thiên Cung xử lý chính vụ. Có thể Đế Tuấn chưa từng có tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, chờ đợi Thái Nhất trở về. Tại Thiên Điện, Đế Tuấn xử lý hết thảy chính vụ. Kim Ô Thành, Thiên Cung, Đế Tuấn hai bên hành tẩu. Yêu Đế, Cửu Vĩ Hồ hại chết Hy Ly nữ thần, khiến Đông Hoàng thụ thương. Cửu Vĩ Hồ mang đến nó Thanh Sơn Hồ tộc đã toàn bộ khống chế, chờ đợi Yêu Đế xử lý. Quỷ Sa cung kính bái hướng Đế Tuấn. Yêu Đế tha mạng, tội thần chết không có gì đáng tiếc. Cầu Yêu Đế thả ta Hồ tộc. Yêu Đế, Cửu Vĩ Hồ kinh dị quỳ. Đế Tuấn biết kẻ cầm đầu là Vu Nguyên Tôn, nhưng Cửu Vĩ Hồ có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Trảm yêu thai, trảm Cửu Vĩ Hồ, lấy đó thiên hạ, Thanh Sơn Hồ tộc. Hừ, một tên cũng không để lại. Chém tận giết tuyệt, cho ta Tương Thanh núi san bằng. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Yêu Đế, không, Yêu Đế, Cửu Vĩ Hồ tuyệt vọng gào thét. Đáng tiếc, Cửu Vĩ Hồ phạm này tội, không có yêu tộc hội tha thứ hắn. Đông Hoàng Thiên Cung, trảm yêu thai bên trên, Cửu Vĩ Hồ tại vạn yêu chứng kiến dưới bị chém chết tại chỗ. Mà Thanh Sơn chỗ, vô số hồ tộc giãy giụa muốn chạy trốn. Làm sao? Yêu Đế ra lệnh, ai cũng không dám phù hộ. Nhất thời, toàn bộ Thanh Sơn hồ tộc bị tàn sát trống không. Thanh Sơn bên ngoài một cái tiểu sơn động miệng, Tiểu Đát Kỷ mang theo một đám tiểu hồ ly tránh bên trong động, nhìn phía xa sấm sét vang dội Thanh Sơn hồ địa, hoảng sợ run lẩy bẩy. Tốt nhiều lôi điện, tỷ tỷ, cái này là thế nào? Ô ô ô, A Đa, A Nương chết, ta nhìn thấy, trước kia A Đa không phải nói ta hồ tộc đại hưng muốn hiển uy thiên hạ sao? Làm sao muốn diệt tộc? Ô ô ô, Thái gia gia thế nhưng là Yêu Đế trước mặt đại hồng nhân. Thế nhưng là đại quan. Cái này là thế nào? Ô ô ô ô, ô ô ô ô, ngoặc kép chấm chấm. Một đám bị Tiểu Đát Kỷ mang ra hồ ly nhìn phía xa, hoảng sợ run lẩy bẩy. Tiểu Đát Kỷ cũng chảy nước mắt. Là Thái gia gia sông đại hỏa. Thái gia gia, ngươi vì cái gì không nghe ta? Ô ô ô ô, Tiểu Đát Kỷ, làm sao ngươi biết muốn mang bọn ta trước trốn tới? Một con tiểu hồ ly hỏi. Tiểu Đát Kỷ lại lắc đầu, không nói gì, nhìn phía xa vạn yêu buông xuống, đem chọn cái hồ tộc giết hại không còn. Thậm chí, yêu thần nhóm hiện ra khá là không vừa lòng. Càng là hung dữ Tương Thanh Sơn đô san bằng sụp đổ. A, tổ địa Thanh Sơn sập. Thanh Sơn sập. một đám tiểu hồ ly run lẩy bẩy. Thanh sơn sập, biến thành gò đất, biến thành thanh khâu. Ha ha, chúng ta lại tránh một mấy ngày này. Liền rời đi thanh khâu khu vực. Tiểu đát kỷ khổ sở nói. Rời đi, đi nơi nào? Chúng ta lúc nào trở về? Một đám tiểu hồ ly nhìn về phía tiểu đát kỷ. Yêu quốc tại một ngày. Chúng ta liền một ngày không thể trở về thanh khâu. Tiểu đát kỷ cắn môi nói. Đát kỷ tỷ tỷ, ta hồ tộc, là diệt tộc sao? Ô ô ô, chúng ta là diệt tộc. Về sau, chúng ta chỉ có thể trốn đông trốn tây. Một đám tiểu hồ ly khóc nói ra. Hội trở về, chúng ta hội trở về. Thái gia gia bị yêu hậu liên lụy. Yêu hậu quyền lợi to lớn như thế sao? Đợi ngày sau, ta cũng phải trở thành nhất quốc yêu hậu. Muốn trọng trấn hồ tộc chi uy, ta một nhất định phải trở thành yêu hậu. Ta muốn vì Thái gia gia báo thù. Tiểu đát kỷ trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.